Xuyên nhanh các nam chủ hình như đều quấn lấy ta. Chương 48, 48, Mạc Thế đáng sợ quá nha ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi đi vòng quanh thì cô cũng hắn cũng về được biệt thự nhà cô Khuynh Hạ, ngước nhìn thì thấy đèn được bật sáng hết lên. Linh cảm là hình như bị phát hiện rồi nên cô quay ra nhìn hắn mà nói nhỏ. Anh phải bám sau lưng tôi nghe chưa? Đi nhẹ thôi, cô mọi người tỉnh giấc đó. Hắn cười cho qua rồi hỏi. Có thật là cô quen biết với nhà này cô vậy? Trông giống như đang đột nhập vào vậy. Cô nhìn hắn rồi xù lông giận dữ nói. Anh có thấy ai đột nhập mà xinh như tôi chưa? Quân Niệm cười cười cô nói gì rồi đi theo sau cô vào trong nhà. Khuynh Hạ ngó nghiêng rồi quyết định đi vòng cửa sau chứ đâu ngu mà đi cửa trước. Vừa loay hoay mở được cửa sau thì bất chợt có một giọng nói vang lên phá vỡ sự yêu tĩnh vốn có. Ba cô đứng đó nhìn rồi mỉm cười hỏi. Dám trốn để đi chơi luôn hở? Vì có tật giật mình nên cô lúng túng cười cười rồi nói nhỏ. Tại trong phòng chán quá nên con đi dạo một chút thôi mà. Thấy cô như vậy khiến ông liền hơi lớn tiếng. Thật là, con có biết ngoài kia nguy hiểm lắm cô. Hắn đứng đó chứng kiến mọi chuyện rồi khó hiểu nhìn cô. Cô liền kéo ống tay hắn rồi lại gần nói. Đây là ba tôi, à, thì ra là ba cô. Nhưng mà có gì đó nó cô được đúng cho lắm. Nhà cô trông giàu có thế này, lại còn được bảo vệ nghiêm ngặt thì sao cô lại phải đi ra ngoài cho nguy hiểm làm gì nhỉ? Cô nhìn thấy hắn trên mặt vẫn còn thắc mắc thì làm ngơ đi. Đâu thể nói là do cô bị hệ thống chết tiệt kia lừa chứ, cô đẹp chứ đâu có ngu. Lúc này ba cô mới để ý đến hắn thì liền hỏi. Ai đây? Khuynh Hạ mới chợt nhớ ra là chưa giới thiệu nam chủ ra mắt ba cô. Mải nghĩ hệ thống chết tiệt kia nên nhiều khi hơi lú. Hệ thống Tiểu Niệm đang quét virus tự nhiên hắt xì liên tục. Đây là người vừa nãy bảo vệ con đó, anh ấy mạnh lắm luôn á ba. Ba cô liền ngỏ ý muốn cảm ơn hắn rồi muốn mời ở lại căn cứ. Hắn thấy ba cô cũng là người tốt nên nhận lời luôn. Sau khi thấy hắn với ba đang trao đổi thông tin thì cô tranh thủ chuồn luôn. Đâu có khủng đâu mà đứng đó để ba xử tội chứ. Chạy một mạch lên phòng cô liền nhảy lên giường mà nằm. Quả nhiên ngủ với ăn là sướng nhất, tự nhiên phải nghĩ cách công lược tên nam chủ não tàn kia làm gì nhỉ. Cô có hứng nha. Bất chợt màn hình hiện lên một dòng thông báo khiến cô bất ngờ. Thân thể sắp bộc phát dị năng, ký chủ nhớ cẩn thận. Cô nhất thời ngẩn ra, ủa gì mà nhép vậy, nhưng mà bộc phát dị năng gì mới được chứ? Tiểu Niệm hiện lên rồi nói, dị năng của ký chủ là băng, khi bộc phát thì ký chủ sẽ phải trải qua một trận mất khống chế và có chút đau nhức. Chưa nghe hết lời giải thích thì cô liền cảm nhận được thân thể mình đang dần nóng lên, toàn thân đau rát tới tận xương tủy. Chưa kể còn kèm theo cơn đau đầu, tức ngực nữa. Cô cố cắn răng chịu đựng để cô phát ra tiếng động nhưng vẫn cố gắng mắng hệ thống. Chết tiệt, cái này là, có chút đau đầy á, Tiểu Niệm nhìn cô rồi nhàn nhạt nói. Ký chủ cố chịu đau một chút thôi, sắp xong rồi, nó nhìn cô phản ứng gì nhưng trong lòng đang vui vì cuối cùng cũng trả được thù vì ký chủ nhà nó suốt ngày lười biếng rồi bắt nó dọn. Cô đành vơ lấy cái chăn bên cạnh rồi ôm lấy thật chặt để cho đỡ đau hơn một chút. Tầm nửa tiếng sau thì cơn đau dần dịu đi, cô cũng cố chịu hết sức rồi nên thẫn thờ cô phản ứng gì mấy. Lòng bàn tay lúc này dần dần tỏa ra băng khí, cô nhìn chằm chằm rồi cứ thế lăn ra ngủ một mạch tới sáng luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hệ thống cũng quá quen với độ lười biếng này của ký chủ nhà nó rồi nên cũng offline. Sáng hôm sau, cô nặng nề mở mắt ngồi dậy sửa soạn bản thân rồi bước xuống nhà. Cô nhìn quanh cô thấy ba nên đoán chắc là ba đang hoàn thành nốt khu căn cứ rồi. Dù sao thì ở nhà suốt ngày cũng chán lắm nhưng mà lại cô được đi ra ngoài nên cô đành phải ngoan ngoãn đi loanh quanh. Đi một lúc cô mới chợt nhớ ra là nam chủ đâu rồi ý nhỉ. Cô đành phải vác xác đi hỏi quản gia thì biết hắn theo ba đến khu căn cứ. Hết, thế là phải ở nhà một mình mà cô có ai chơi. Chán qua đi, Khuynh Hạ đành bước lên phòng để nâng cao dị năng vậy. Mạnh lên rồi thì mới qua mặt được nữ chính chứ. GT, cô cẩn thận khóa cửa phòng lại rồi bắt đầu với bài tập cơ bản nhất. Đầu tiên là phải ngưng tự băng lại đã, sau đó điều khiển theo ý mình rồi tạo ra hình thù mà mình muốn. Nhưng mà tạo hình gì nhỉ? Cái gì đó nó phải ngầu ngầu và dễ tấn công một chút. Tiểu Niệm hiện ra nói, hay là ký chủ tạo hình kiếm thử đi. Cô liếc nhìn nó rồi quyết định tạo hình trái tim. Tạo xong cô liền khoe. Nhìn nè, dễ thương cô, Hệ thống nhìn cô mà khinh bỉ, rồi ký chủ thấy nó ngầu ở điểm nào, khuynh hạ cô thèm để ý nó mà tiếp tục tạo đủ các loại hình khác. Hệ thống tổn thương quá nên quyết định offline mặc kệ ký chủ nó đang phát khùng ở kia. Sau một hồi nghịch ngợm lung tung thì cô cũng tạo ra hình con dao găm nhọn. Bước đầu như vậy mà cô làm được thì xem ra là cô vẫn có bàn tay vàng đó nha. GT, tự nhiên thấy hâm mộ mình ghê, vừa xinh đẹp lại vừa giỏi nữa. Nữ chính còn thua xa nhá, đến gần tối mới thấy ba cô cùng nam chủ, cô vội chạy ra chào hỏi. Ba về rồi, ba với anh mau vào ăn cơm đi, tự tay con nấu cơm đó. GT, ba cô ngạc nhiên quay ra nhìn hắn có chút khó xử, ông sợ ăn vào là cần phải gọi cấp cứu. Khuynh Hạ liếc mắt ra hiệu với ba rồi lôi hai người đang đứng đơ ở đó vào ăn cơm. Chỉ là cô ngờ cô nấu ngon hơn so với tưởng tượng nên bữa cơm kết thúc trong vui vẻ. Sau khi xong xuôi thì đến phân đoạn rửa bát, Quân Niệm liền dành cô rửa bát. Cô nhìn hắn mỉm cười rồi đưa hắn rửa bát luôn chứ cô thèm tranh giành thêm làm gì. Hắn nhìn cô rồi cười, cô nghĩ nhóc thẳng thắn như vậy luôn. Độ hào cảm của nam chủ dành cho ký chủ tăng 10, tại là 30, cách chương.